Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 564, chương 550 uy danh truyền xa. Cửu Tiêu Hà Thượng Du, Thạch Quật Lĩnh, mây đen che ngày, lôi đình vạn quân, hai cái kim đan nam tu đón cuồng phong chiều kiếp lôi hội tụ phương hướng bay. Nhanh, đầy trời lá cây lượn vòng, hai người mơ hồ có thể thấy được không có một ngọn cỏ Thạch Quật Lĩnh phía trên. Có một đầu dị chủng lôi hống ngửa mặt lên trời thét dài. Trên người quấn quanh hắc bạch nhị sắc điện quang, không ngừng đón đánh kiếp lôi, kia kiếp lôi cũng phi bình thường kiếp lôi. Ẩn chứa chuyên môn khắc chế lôi hệ yêu thú thủy, băng, hỏa ba loại thuộc tính. Bổ vào lôi hống trên người thanh thế to lớn, chung quanh lại có vài đạo độn quang đánh úp lại. Đều là bị lôi hống độ kiếp động tĩnh hấp dẫn. Tiến đến tra xét người, hai cái kim đan nam tu xa xa ngừng ở không bị lôi kiếp lan đến phạm vi. Chỉ còn cuối cùng một đạo kiếp lôi, lôi hống trên người xương đen kích động tản ra, đã thập phần suy yếu. Này cuối cùng một đạo lôi nó nếu là chống đỡ được, người ta cùng nhau liên thủ, sấn này suy yếu đem này bắt lấy. Đây chính là hiếm thấy dị chủng, trên người mang theo quý thủy lôi cùng dáng cung lôi hơi thở, tiềm lực thật lớn. Bên cạnh kim đan nam tu ánh mắt lập lòe, hẳn là ứng hạ, nhưng là trong lòng lại có mặt khác tính toán. Chung quanh những cái đó tu sĩ cũng giống nhau, tất cả đều tham lam nhìn chăm chú vào độ kiếp lôi hống, vô thật thể yêu thú. Vẫn là có chứa âm dương lôi hơi thở dị chủng, nếu có thể khế ước xuống dưới, ở kim đan kỳ nội có thể hoành hành không cố kỵ. Liền tính gặp gỡ ngũ hành không xâm nguyên anh tu sĩ, cũng có thể hung hăng mà phách hai hạ, xem náo nhiệt. Trúc cơ tu sĩ chỉ có thể rất xa xem náo nhiệt, liền tới gần đều làm không được. Lăng không mà đứng kim đan tu sĩ tất cả đều đề phòng chung quanh. Cửu Tiêu Hà lưu vực ít có nguyên anh kỳ trở lên tu sĩ lui tới, chỉ cần bọn họ động tác rất nhanh, bắt lấy lôi hống tỷ lệ rất lớn. Oanh, cuối cùng một đạo kiếp lôi khí thế rộng lớn, tựa như một đạo lôi đình lợi kiếm, từ kiếp vân trung bảo lược mà ra, hung hăng nện ở lôi hống trên người, phía dưới sơn lĩnh ầm ầm nổ tung, trực tiếp bị kiếp lôi san thành bình địa, núi đá phi trụy, bụi đất đầy trời, mênh mang lôi chiều không biết cùng thứ gì mãnh liệt đan xen, suy suy dị khiếu, kéo dài không tiêu tan, ở sơn lĩnh trên không hối thành một mảnh chói mắt màu bạc điện chiều, tất cả mọi người khẩn trương mà xem qua đi. Nín thở chờ đợi, giống một tiếng thú giống phóng lên cao, lôi chiều từ trung tâm nổ tung, lộ ra một viên nửa trắng nửa đen tròn trịa yêu đan. Điên cuồng hấp thu quanh thân rơi dụng kiếp lôi, cuồn cuộn xương đen từ yêu đan bên trong tràn ra, dần dần hóa thành lôi hống gần như thật thể thân hình, cả người đen nhánh, giống nhau hổ báo. Kéo một cái nửa trắng nửa đen điện quang quấn quanh thon dài cái đuôi. Ánh mắt hung lệ, rít gào gian hắc bạch lôi điện từ trên người phun xạ tạc nứt. Bá khí ngoại lộ, độ kiếp thành công. Mau, sấn nó hơi thở chưa hoàn toàn khôi phục, bắt lấy nó, mọi người trước sau bay nhanh ra tay. Các màu pháp thuật quang mang hỗn loạn các loại pháp bảo, thanh thế to lớn, rồi nổi hướng tới đỉnh núi vừa mới độ kiếp thành công lôi hống sát đi. Lần này đủ để đem nó đánh cái chết khiếp. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện giữa không trung, che ở lôi hống phía trước, ầm ầm ầm, sở hữu pháp thuật pháp bảo tất cả oanh kích ở kia đạo thân ảnh thượng, các màu quang mang cùng pháp bảo đồng thời tạc nứt, dư uy hiển hách, mọi người kinh ngạc tạm dừng. Nhìn đến vốn nên tản ra pháp thuật quang mang sôi nổi hướng vào phía trong tụ tập, tính cả pháp bảo cùng nhau, đều bị một đạo lốc xoáy hắc động cắn nuốt. cuối cùng hóa thành một đạo lưu quang, hoàn toàn đi vào giữa không trung. Thanh y tóc đen nữ tu trong cơ thể, cách tương đương nữ tu mang hắc đế kim văn nửa thể diện cũ, mặt nạ hạ truyền ra rất nhỏ đánh cách thanh. Ngay sau đó, nữ tu ánh mắt dùng mình, bổn tọa linh sủng, cũng là các ngươi dám mơ ước. Một cổ mạnh mẽ vô cùng uy áp cuồng tiết mà ra, giống như mênh mông sóng lớn, không lưu tình chút nào phách về phía mọi người, nguyên anh tu sĩ. Mọi người đại kinh thất sắc, chạy ở phía trước mấy người trực tiếp bị kia cổ uy áp đánh trúng, hộc máu rơi xuống, những người khác cũng bị đâm cho ngã trái ngã phải, chật vật bất kham. Trầm Chu tán nhân, nàng là không còn ngọn cỏ độc thủ la sát Trầm Chu tán nhân. Có người nhận ra Giang Nguyệt Bạch thân phận, bị dọa đến hồn phi phách tán, quay đầu liền chạy, rồi lại đột nhiên không kịp phòng ngừa, đâm tiến một mảnh vù vù màu đen ong đàn bên trong. A, tiếng kêu thảm thiết từ ong đàn trung truyền ra, mọi người trơ mắt nhìn cái kia kim đan tu sĩ hộ thể cương khí bị phá hòa tan ở ong đàn bên trong, ngay cả kim đan đều bị ong đàn trên người mang xương xám nhuộm thành cho đen sắc, một chút hư thối, chỉ có người nọ trên người chữ vật trụy hoàn hảo không tổn hao gì, bị ong đàn thác ở giữa không trung. Ong đàn ăn xong một người lại vù vù chiều những người khác sát đi, lưu lại trên người tài vật, bổn tọa nhưng tha các ngươi bất tử. Giang Nguyệt Bạch quát lạnh một tiếng, vừa mới độ kiếp thành công lôi hống liệt khuyết trở lại bên người nàng, nhè răng đối với đám kia hoảng không chọn lộ chạy trốn người, có người thức thời lưu lại trên người một kiện chữ vật pháp bảo hoặc là túi chữ vật, thuận lợi từ ong đàn bên trong thoát thân rời đi. Phía trước những cái đó chỉ là quan vọng không có ra tay, cũng chưa bị ong đàn tập kích, chỉ có lại tham lại xuẩn, lại bản lĩnh không được ba cái kim đan tu sĩ liều chết chống cự. Nề hà căn bản không phải hắc giáp ong đàn đối thủ. Chọc khí dính vào người, lập tức linh khí đại loạn, bị ong đàn hút hầu như không còn. Thanh y tóc đen mang mặt nạ, hiện giờ là ma đạo tán tu Trầm Chu tán nhân thân phận. Trong khoảng thời gian này hắc ăn hắc, đều đã thượng ma tu treo giải thưởng bảng, hung danh lan xa, may mắn nàng còn có nguyên bản bạch y đầu bạc, Thiên Diễn Tông vọng thư chân quân thân phận, mấy năm nay tiếp tinh minh treo giải thưởng, khắp nơi hành hiệp trượng nghĩa, ở Cửu Tiêu Hà lưu vực cũng đã có chút danh tiếng. Giết bốn cái kim đan tu sĩ lúc sau, chung quanh một mảnh yên tĩnh, có thể chạy đều chạy, liền thạch quật lĩnh hạ trong rừng cây yêu thú đều không thấy tung tích. Giang Nguyệt Bạch phất tay, đem những cái đó chữ vật pháp bảo cùng túi chữ vật thu hồi. Kim đan để lại cho hắc giáp ong đàn hai viên trực tiếp ném cho liệt khuyết bổ thân thể. Nàng tuy rằng đói, lại còn chưa tới thật muốn ăn người thời điểm. Ở bên này động tĩnh kinh động phụ cận thành trì trung, tọa trấn nguyên anh tu sĩ phía trước, Giang Nguyệt Bạch mang theo liệt khuyết cùng ong đàn cùng nhau tiến vào đài sen động thiên. Trở ra khi, nàng liền biến thành bạch y đầu bạc vọng thư chân quân. Duyên Hà Cửu Tiêu Hà tiếp tục hướng tây, chính là Bát Tiên Hà lưu vực. Không giống Cửu Tiêu Hà chín khúc ruột hồi, Bát Tiên Hà càng như là một mảnh địa vực rộng lớn hồ khu. Liên tiếp Hạ Du cùng Thượng Du là Cửu Hà giới linh khí nhất nồng đậm, cũng nhất thích hợp cư trú mảnh đất. Giang Nguyệt Bạch lúc trước đã tìm hiểu rõ ràng, Gia Cát thế gia tọa lạc ở Bát Tiên Hà lưu vực trung bộ, Mai Hoa Ổ kia cũng là một tòa giang thượng đại thành. Quanh thân có rất nhiều trong sông đảo nhỏ đàn, mặt khác mấy đại thế gia cũng ở chỗ này định cư. Bát Tiên Hà hạ có trận, muốn nhập Bát Tiên Hà chỉ có thể đi thuyền hoặc là thừa truyền tống trận, vô pháp ngự không. Nhiều lần trằn trọc lúc sau, Giang Nguyệt Bạch cuối cùng nhìn đến thấp thoáng ở một mảnh hồng mai lâm sau, tường trắng ngói đen, ý nhị mười phần tiểu thành, mưa bụi mông lung, ô bồng thuyền tới hướng ra vào, còn có nhân thủ cầm trường côn căng bè trúc, cho người ta một loại yên lặng tường hòa cảm giác. Ra bến đò khi kiểm tra thực hư thân phận lệnh bài, Giang Nguyệt Bạch đang muốn dò hỏi Gia Cát thế gia tộc địa đi như thế nào. Bên cạnh liền có cái gương mặt hiền từ trúc cơ sơ kỳ lão tu sĩ đi tới. Lấy ra một trương thiệp mời hai tay dâng lên, ta Hùng Thị tân nhiệm gia chủ dục cử hành kết lữ đại điển, quảng mời khắp nơi danh sĩ tham gia, còn thỉnh vọng thư chân quân hãnh diện xem lễ. Giang Nguyệt Bạch kinh ngạc nhướng mày. Ngươi như thế nào biết bổn quân danh hào? Lão tu sĩ ha hả cười nói. Vọng thư chân quân ở Thiên Nhai Thành giải quyết tinh minh rất nhiều đọng lại treo giải thưởng. Nhiệm vụ, hành hiệp trượng nghĩa, sớm đã thanh danh truyền xa, thì ra là thế. Ta nếu rảnh rỗi, định qua đi xem lễ. Giang Nguyệt Bạch tiếp được thiệp mời. Nàng hiện tại cư nhiên cũng là cái danh nhân rồi. Đang muốn tiếp tục hỏi Gia Cát ra đi như thế nào. Giang Nguyệt Bạch nhéo thiệp mời. Hỏi, bát tiên hà các thế gia người đều đi sao? Lão tu sĩ gật đầu. Đều sẽ phái người tới. Giang Nguyệt Bạch cười cười. Quay đầu rời đi. Trực tiếp tới cửa bái phòng có điểm đường đột. Không bằng đi xem lễ. Trước nhận thức lại thỉnh giáo. Vừa lúc, trong khoảng thời gian này trước đem Bạch Long thương đầu thương luyện chế xong, đột nhiên có chút. Việc muốn ra cửa, hôm nay liền hai càng, ngày mai lại tiếp tục thêm càng trả nợ. Hết chương.